Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 441. Thần bí ma thuật sư Mevin, 441. Thần bí ma thuật sư Mevin, ngươi là? Trông thấy đột nhiên từ bên đường trong ngõ nhỏ đột nhiên đi ra nam nhân, Misty mở miệng hỏi đến. Cái này một thân màu xanh nâu ma thuật sư cách ăn mặc lại mọc ra một trương Executor biểu lộ mặt, giữ lại một đầu ngu ngu ngốc ngốc nắp nồi nam nhân. Từ bề ngoài nhìn một cái căn bản tìm không thấy nửa điểm lấy vui địa phương. Bất quá vừa rồi cái này nam nhân câu kia sục sôi, lại làm cho Misty nhiều hơn mấy phần xúc động. Mặc dù tướng mạo tương đối thật có lỗi, bất quá cái này rõ ràng là một cái có mơ ước nam nhân. Ta gọi là Mevin, là nơi này gánh xiếc thú ma thuật sư. Các vị muốn hay không đến gánh xiếc thú đến xem ta biểu diễn a? Cái này gọi là Mevin nam nhân thịnh tình hướng bốn người phát ra mời được. Mặc dù chúng ta rất tình nguyện đi xem ngươi ma thuật diễn xuất, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đến Pokemon trung tâm tắm rửa. Phải biết chúng ta thế nhưng là liên tục đuổi đến 5 ngày đường. Misty rất lễ phép mà đáp lại nói. Không sao, ta ma thuật diễn xuất ở buổi tối 6 giờ. Đã các ngươi bốn vị nguyện ý tới, cái kia mời nhận lấy cái này bốn tờ diễn xuất ra trận khoán đi. Nhìn xem Mevin nhiệt tình đưa cho Bussora bốn người mỗi người một chương diễn xuất ra trận khoán, ngược lại để mấy người có chút xấu hổ. Dù sao gánh xiếc thú biểu diễn vé vào cửa, giá cả vẫn là thật không phỉ. Mấy người bọn hắn trực tiếp lấy không bốn tờ, đem ra trận khoán phân cho bốn người về sau. Mevin lần nữa cường điệu là 6 giờ tối chính trung tâm Broadway địa điểm cũ về sau. Cái này nam nhân hùng hùng hổ hổ liền rời đi, phảng phất là muốn về gánh xiếc thú vì buổi tối diễn xuất sớm làm chuẩn bị. Luôn cảm giác người này rất không đáng tin cậy a. Chờ một lúc, chúng ta thật muốn đi sao? Erika biểu lộ có chút không quá tình nguyện. Đừng trông mặt mà bắt hình dong a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này gọi Mevin là một cái rất có mơ ước người. Hì hì, Misty ngươi làm lấy chính mình bạn trai trước mặt, tán thưởng mặt khác nam nhân. Cẩn thận Bussora-kun sẽ ăn giấm nha. Đem Mevin cho ra trận khoán phóng tới trong ba lô về sau, bốn người lần nữa hướng Pokemon trung tâm phương hướng tiến đến. Mặc dù cây cối thành phố đã suy sụp thành thị trấn, nhưng là nguyên trung tâm thành phố vẫn như cũ có liên minh Pokemon trung tâm tồn tại. Điểm ấy ngược lại là đáng giá ăn mừng. Phải biết rất nhiều thị trấn không nhất định sẽ có Pokemon trung tâm. Chỉ có thành phố cấp thành phố mới 100% phân phối có Pokemon trung tâm. Làm sao lại, Bussora-kun điểm ấy khí lượng vẫn phải có. Bussora bốn người cũng không có lỡ hẹn. Đến Pokemon trung tâm đăng ký ở lại về sau, hảo hảo rửa mặt, tại hơn 5 giờ sớm ăn sau bữa cơm chiều. Bốn người dựa theo ra trận khoán bên trên chỉ thị, trực tiếp hướng nguyên trung tâm thành phố Broadway địa điểm cũ đi đến. Đây chính là đã từng Broadway sao? Cảm giác thật là quạnh quẽ a. Căn bản không có người nào a. Vừa rồi một đường đi tới thời điểm, trên đường đều không nhìn thấy người nào. Erika còn tưởng rằng dân trấn đến gánh xiếc thú nhìn diễn xuất nữa nha. Nhưng mà bốn người đến lập tức hí kịch đoàn về sau, lại phát hiện nơi này đồng nhân quạnh quẽ vô cùng, hoàn toàn không có ngựa trình diễn ra loại kia náo nhiệt không khí. Đem bốn tờ vé vào cửa đưa cho lối vào một cái ngủ gà ngủ gật nhân viên công tác. Đi vào xiếc thú lều vải về sau, bên trong ngược lại là ngồi một số người, bất quá có vô cùng 8 vị trí vẫn như cũ là trống không. Cái này khiến đầy cõi lòng mong đợi sang đây xem Mevin ma thuật biểu diễn bốn người, trong lòng thoáng qua một chút thất vọng. Hôm nay lại có nhiều bằng hữu như vậy chuyên sang đây xem ta ma thuật diễn xuất. Ta thật rất cảm động a. bên kia buổi chiều gặp phải bốn vị bằng hữu. Các ngươi khỏe à? Hi, Erika cùng Misty có chút lúng túng phất phất tay cùng đối phương hỗ động một chút. Bầu không khí như thế xấu hổ, như thế không đáng tin cậy ma thuật sư. Erika lần này xem như mở rộng tầm mắt. Được rồi, đêm nay đại ma thuật sư Mevin người ma thuật biểu diễn chính thức bắt đầu. 33 chấm ngoặc kép, nhìn xem hàng phía trước mặt không thay đổi hơn 20 cái người xem. Tại Mevin tuyên bố biểu diễn chính thức bắt đầu về sau, cũng không có nửa điểm tiếng vỗ tay. Busora bốn người vì không cho Mevin xấu hổ, hết sức ăn ý vì Mevin vỗ tay cổ động. Hoa ờ, cảm tạ các bằng hữu như thế tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện tại cho mời trợ thủ của ta. Nhìn xem Mevin bởi vì Busora bốn người tiếng vỗ tay mà đột nhiên hưng phấn dị thường dáng vẻ, bốn người lần nữa cảm thấy một cỗ mãnh liệt xấu hổ. Hiện tại vì mọi người biểu diễn cái thứ nhất ma thuật đại biến người sống, mặc dù xiếc thú trong lều vải bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng là xuyên qua đến Pokemon thế giới đến nay, lần thứ nhất nhìn xiếc thú biểu diễn Busora, cũng là rất là nghiêm túc nhìn xem Mevin biểu diễn. Khoan hãy nói, cái này Mevin nhìn có chút không đứng đắn, nhưng là bắt đầu ma thuật biểu diễn về sau, vô luận là lên phong phạm vẫn là các loại ma thuật thủ pháp, nhìn đều vô cùng trôi chảy tự nhiên. Như thế để Busora đối Mevin ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Lòng mang mộng tưởng đồng thời cũng nguyện ý nỗ lực cố gắng người. Luôn luôn có thể thắng người khác tôn kính không phải biến mất, nhưng mà Busora trong lòng Mevin tốt đẹp ấn tượng còn không có duy trì 3 giây. Tiếp xuống trên sân khấu Mevin biểu diễn để hắn lần nữa cảm thấy một trận xấu hổ. Mevin ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin vung vẩy ma thuật bổng. Busora vẫn chờ hắn đem trợ thủ từ trên sân khấu biến mất. Không nghĩ tới Mevin ma thuật bổng giống pháo hoa bổng, đột nhiên xùy ra tia lửa. Đối với trợ thủ ma thuật bổng, tia lửa phun trợ thủ một thân đều là. Trong chớp mắt một trận ma thuật biểu diễn, biến thành Mevin dùng pháo hoa đốt lên trợ thủ quần áo. Dọa đến trợ thủ tại trên sân khấu trên nhảy dưới tránh. Kêu sợ hãi liên tục, đi xuống đi, đại ngốc, ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép, không biết cái kia người xem mắng to một tiếng. Sau đó toàn bộ xiếc thú trong lều vải cái khác người xem cũng bắt đầu mắng to. Để Mevin xuống dưới, không biết là trợ thủ tiếng kêu sợ hãi ảnh hưởng tới Mevin, vẫn là người xem tiếng mắng để Mevin biến thành bối rối. Ngay từ đầu cỗ này tự tin bộ dáng rất nhanh rút đi. Mevin bối rối dưới động tác cứng ngắc như đề tuyến con rối. Ma thuật bổng lung tung vung vẩy dưới, vậy mà bắn ra một sợi dây thừng đem quần lửa cháy trợ thủ trói lại. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn đến làm cho Busora cũng không biết nên nói cái gì. Cũng may gánh xiếc thú người phụ trách rất mau tới đến trên sân khấu, đem trợ thủ trên người lửa dập tắt, sau đó đem hỗn loạn tình huống đạt được giải quyết. Bất quá tại người xem mắng chửi âm thanh bên trong, Mevin lại sụp đổ thoát đi sân khấu. Cái này khiến Busora thổn thức không thôi. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cuối cùng tình huống sẽ diễn biến thành cái dạng này. Mevin thật đáng thương a. Những thứ này người xem cũng thật sự là quá phận. Mặc dù ngay từ đầu đến cuối tại nhà rãnh, nhưng là lúc này nhìn thấy Mevin bị người xem mắng lăn xuống đi, Erika trong lòng cũng rất khó khăn qua. Đổi một góc mức độ nhìn, nếu như mình là Mevin đứng tại trên đài biểu diễn, bị người xem mắng lăn xuống đi, nàng nhất định sẽ phi thường khổ sở. Mặc dù Mevin biểu diễn xuất hiện một sai lầm, nhưng là người xem hoàn toàn có thể đem cái này sai lầm nhìn thành một cái nhỏ hoạt bát hài kịch. Ngược lại xiếc thú vốn chính là để cho người ta sung sướng, vui vẻ, có đôi khi cũng không cần thiết quá mức chăm chỉ, càng không tất yếu dùng khó nghe như vậy lời nói mắng Mevin. ta ngược lại thật ra cảm thấy vừa rồi cái kia khói lửa thật thú vị. Mặc dù cái kia trợ thủ thật đáng thương, nhìn xem cái kia trợ thủ quần áo bị thiêu đến rách tung tóe, vừa bị giải khai dây thừng, lúc này chính lôi kéo gánh xiếc thú người phụ trách ống quần. Khóc nói cũng không tiếp tục muốn làm Mevin ma thuật trợ thủ. Erika nói thầm đến, chúng ta rời đi trước đi. Mevin đã rời đi, bọn hắn cũng không muốn lưu tại nơi này nghe hàng phía trước người xem hùng hùng hổ hổ. Nhất là mấy cái người xem hướng sân khấu ném đồ uống bình cử động. Để Misty thấy vô cùng khó chịu, phải biết leo lên cái kia sân khấu đã từng cũng là nàng một cái mơ ước a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.